นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาพุทธังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาธัมมังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาสร้างขังโปเจมิข้องได้มัดลำทันขึ้นลำลายดึกเทตอมไงระเบิดอึ้งคุ้มก้าวเถื่อนđược chân hoài chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hỗ trì quý hành giả được sự an vuiTinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa mô Sa Thân Đại Ở trong tất cả bài kinh như ấy là kinh từ hạnh phúc kinhTừ Bi Kinh, Tam Bảo Kinh, Tất Cả Kinh, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, vân vân, gọi là Kinh. Thì trong Tất Cả Kinh có một bài kinh, hay là bài kinh Đại Niệm Xứ. Một bài kinh Đại Niệm Xứ, bài kinh đó chúng ta áp dụngTrong đời sống hiện tại, bài kinh để thanh lọc tâm. Như thế nào là đại niệm xứ? Như vậy tất cả bài kinh khác có lợi ích riêng riêng mỗi bài kinh. Như bài kinh gọi là đại tứ niệm xứ. Khi chúng ta dùng kinh thực tập theoBài kinh ấy, tất cả kinh khác thì cũng gom ở trong bài kinh ấy và là đại niệm xứ. Khi hoài chữ, chúng ta thực tập. Nếu như một chữ không dễ vui, dễ vui và không dễ vui. Chữ này quan trọng trong cuộc đời sống của mình.Dễ vui pama ta là dễ vui, nghĩa là quên. Không dễ vui là không quên. Đối những lời nói vắn tắt mà rất là có lợi trong đời sống của Phật tử. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài thuyết trong 45 năm rồi gom lạivài chữ để nhắc lại, gửi lại đệ tử của Ngài. Trong khi mà các hàng đệ tử là thánh nhân, không phải là phàm nhân, gần Đức Thế Tôn, gần nhập Niết Bàn. Phàm nhân có, thánh nhân mà gần nhấtGiờ chót, hơi thời chót, thì tất cả đều bậc thánh nhân gần đó. Đức Phật còn hỏi thêm, để giải thích thêm, giờ còn thắc mắc, hoài nghi điểm nào trong lời dạy của Ngài trong 45 năm.Thì các vị không có còn hoài nghi thắc mắc trong pháp bảo, vậy mà Đức Phật vẫn còn nhắc vài lời cuối cùng. Cái chữ Pamato nè, Machuno Patang, Apamato Amatang Patang. Dễ vui, quên là chết. Không dễ vui, không quên là sống. Như vậy không phải là tất cả kinh kệ hết phải không quên tất cả kinh kệ trong 84.000 pháp môn. Có nghĩa không quên, một chỗ không quên đó, nghĩa là không quên trong lúc bây giờ. Trong lúc bây giờ không quên, trong lúc bây giờ. Vậy đó, cái gì thấy? Rồi cái nghĩa không quên đó bao hàm tất cả gia pháp của Đức Phật. Ở trong chữ không quên. Và chúng ta thường dùng tiếng đạo hay là chánh niệm. Chánh niệm là ghi nhận, niệm. Như vậy là không quên. Giống như dây đồng hồ. Nó có quên không? Máy nó có quên không? Không có quên. Nó nhảy. Hồi trước đồng hồ còn dùng pin hay đồng hồ dây thiều. 24 tiếng phải lên một lần, hoặc đồng hồ có 7 ngày một lần, hoặc một tháng dùng vậy. Bây giờ thêm văn minh, đồng hồ điện bằng pin, một năm, hai năm, ba năm, đồng hồ vẫn làm việc đều. Rồi còn cái đồng hồ nữa kia bằng atomic, Colorado đó, cái tổng đài chính đó. Như vậy tự động nó canh giờ, nó điều khiển giờ của nó, giờ cái thế giới giờ đó, nó đi đúng, nó nhảy cho đúng, khỏi canh giờ chỉ để pin, rồi nó theo đúng. Thì một vật không quên như vậy gọi là đúng. Như vậy nó nói gì, nói bây giờ, cái nghĩa như vậy không quên. Nó có cái lợi to nhất về Đức Phật, sẽ không quên tất cả giáo pháp ở trong một chữ không quên, không dễ vui. Vì thế về bất thiện pháp nó lọt ở trong cái quên. Rồi với ví dụ như thế nào, Đức Phật ngài ví dụ cho chúng ta hiểu mà nói tất cả con súc vật á, con loại con bốn chân, không nói là con bò, là con có loại bò thì không có chân, cũng có nhiều chân nhiều. Con tượng, con voi bằng chân nó là lớn nhất trong các con thú. Như vậy tất cả bằng chân của các con thú nó lọt ở trong bằng chân của con voi. Như vậy tất cả bàn chân cũng lọt vào trong bàn chân của vậy. Như vậy cái sự không dễ vui, tất cả các pháp nó ở trong sự không dễ vui. Vậy đấy. Và tất cả ác pháp, tất cả nó ở trong sự dễ vui. Dây một chữ mà chúng ta áp dụng trong cuộc đời sống tu niệm của chúng ta, là chúng ta nghĩ đơn giản như thế nào là không quên. Rồi ngài dự chữ Pamato quên là chết, Apamato không quên là sống đồng hồ. Nó không quên, nó nhảy, nó là sống, đồng hồ sống. Nó không có giây phút nào đó không, nó không có hoạt động. Bây giờ mặt trời mặt trăng, bây giờ thế, đều như vậy, xoay chuyển xuân hạ thu đông. Chúng ta quên xuân hạ thu đông cho xuân hạ thu đông không quên mình. Vậy mỗi lần mùa tới chúng ta cảm giác lạnh có, nóng có, đẻ nhất rồi cứ mùa nó tới rồi xuân hạ tự động tới. Như vậy chúng ta hay quên, và chúng ta thích mùa xuân, không thích mùa đông, nhưng mùa đông nó không trừ cho chúng ta. Là lời mùa hè không trừ cho chúng ta. Nên là thì cái phương pháp tu rất là đơn giản, không có học như mấy đứa nhỏ. Từ lớp 1 tới lớp 12, còn tới lớp đại học. Giờ học Phật, điểm là muốn giác ngộ. Sau khi lý thuyết rồi, thực hành. Khi mà thực hành, buông hết lý thuyết một bên, thực hành, không còn nghĩ, không còn đọc cho thuộc lòng, không còn suy nghĩ, rồi sống trong hiện tại. Một cái nghĩa sống trong hiện tại có chánh niệm bao gồm hết tất cả kinh kệ. Vì vậy, nếu quý vị có trí nhớ, đi có trí nhớ, đứng ở đó ngồi có trí nhớ, thì vấn đề tụng kinh ở trong trí nhớ, không quên trong lúc bây giờ. Vì vậy, vì Đức Phật thuyết pháp gom lại một chữ không dễ vui. Như vậy chúng ta đọc Tam Tạng Pháp Bảo, đọc rồi mà chúng ta quên, cũng như sót không. Quên rồi xong không, đọc rồi không thực hành cũng như sót không. Như vậy sự thực hành theo lời dạy của Đức Phật, một vi diệu thấy sự thật ở trong chúng ta. Như vậy phương pháp này, nghĩa là chúng ta không quên chúng ta. Bốn vai nghi đi đứng nằm ngồi, chúng ta không quên. Hoặc vì ở trong thân này, chúng ta không quên. Nghĩa như vậy, đó gọi là chánh niệm. Mà mấy ngày nay thực tập tới ngày hôm nay đó, để thực hiện một phương pháp không quên, có trí nhớ, có chánh niệm, ghi nhận trong lúc bây giờ. Khi Đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ khưu tên là Daru Chiriyatthe. Cái nghĩa đó là ngài dùng y đầu tiên là bằng lá cây, gió cây, ngài đem che thân. Tại sao? Cuộc đời của ngài có một hôm ngài đi thuyền mà giữa biển thuyền nó ngược lại, nó ngân lại qua, nó chìm. Thì có vấn đề chìm cái thuyền giữa biển, nhiều lý do chìm là chìm, thuyền nó chìm. Khi ngài chìm, thuyền ngài hoảng hốt, ngài nắm được một miếng cây của chiếc thuyền. Thuyền thì chìm, có một miếng cây nó nổi, ngài nắm một miếng cây đó, ngài giữ một miếng cây đó, không buông. Vì đời sống ở trong miếng cây đó, vì nhờ một miếng cây đó giống như một cái phao ngài ôm, thì ngài trôi ở trên mặt nước, dưới biển, biển động, sóng lớn, nó đánh, lần lần nó đưa ngài lên trên bờ. Khi ngài lên trên bờ, quần áo không còn nữa, ngài sống với loài thể, ở với bãi biển. Những người dân chúng ở vùng bãi biển mới thấy ngài như vậy. Ngài là một bậc thánh nhân, sống đơn giản, không còn gì hết, cái gì đâu mà không đơn giản. Quần áo không có, thì quá đơn giản trở nên đặt một giá trị là bậc thánh nhân, A-la-hán. Thế mà nói là Ngài A-la-hán, Ngài cũng có niềm tin, như vậy ta cũng là A-la-hán. Vì ta niềm tin nhiều quá rồi, ta kính trọng, cúng dường Ngài. Thì sự cúng dường nhiều, thì Ngài cũng vậy, ta cũng là A-la-hán. Vậy tự động ta A-la-hán, ta cúng dường nhiều. Mà trời trở lại, thì sự thật vẫn sự thật. Người ở bãi biển chắc có lẽ không từng thấy A-la-hán như thế nào. Thấy một người không có quần áo, chỉ dùng vỏ cây, mày trai thân bất bình thường, trí túc không có gì, thì cho là A-la-hán. Các vị tiên, chư thiên, thì các ngài thấy như vậy, ngài mới nhắc, đạo sĩ ơi, đạo sĩ chưa phải là A-la-hán đâu. Ngài nghe trên ông ngài giật mình. Các vị tiên nói ta chưa A-la-hán, ngài sợ. Vậy thì trên thế gian này ở đâu có vị A-la-hán? Tìm hỏi đệ tử đó trả lời. Các ngươi có nghe không? Ngoài ta, tin ta là A-la-hán, vậy ngoài ta có A-la-hán không? Vị đệ tử cũng nghe. Nghe đây, ở Kỳ Duyên Tịnh Xá Xá Vệ có vị A-la-hán. A-la-hán gì? Đức Phật Cồ Đàm, ngài là A-la-hán. Ồ, Đức Phật Cồ Đàm, để tử ta tin ta là há, mà quá tin tưởng vị kia là A-la-hán nữa. Vậy ta để đi tìm vị đó. Nếu là hắn thật, ta học phương pháp A-la-hán. Ngài mới, ngài tìm đi, vừa đi vừa chạy tới cái viên tịnh xá. Đức Phật đi trì bình cái thực, và vừa hỏi các vị thị khu đang hành đạo ở trong chùa. Hỏi Đức Phật đâu, Đức Thế Tôn ngài đi trị bệnh khất thực ở đâu, ở xa dễ đường ở đâu, đừng đi. Có ngài đó sẽ ở lại chờ đợi một chút, lát ngài về không, tôi muốn gặp bây giờ đấy nè. Bây giờ. Rồi vị thì có mấy chị, đó đường đó thôi đi. Đi gặp Đức Phật đang đi trị bệnh giữa đường. Puppanahe Panapataya Sayon He Thamatitam. Buổi sáng ngài đi trì bình khất thực, buổi chiều ngài mới thuyết pháp. Đó thường lễ của Đức Phật, cập nhật của ngài làm như vậy. Buổi chiều rồi tối đó các vị thì khu khuya mới các vị chư thiên phạm thiên vân vân. Nhưng giờ đang trì bình Đức Phật, có một đạo sĩ tới rồi hỏi như vậy Đức Phật. Ngài từ chối, Như Lai đang đi trì bình khất thực, quỳ xuống xin. Không phải một lần, một lần rồi, một lần nữa, một lần nữa, đó ba lần. Và Đức Thế Tôn ngài, ngài dạy cho con, dạy gì? Con nghe ngài là một vị A-la-hán, đúng, ta là một vị A-la-hán. Con học phương pháp A-la-hán, đúng, đi kỳ viên trình xá, ta về đi dạy. Không, con mới học bây giờ đây này, con học bây giờ. Bây giờ ta đang đưa trì bình khất thực, yêu cầu lắm, diễn lẽ. Vì A-la-hán tới là như vậy, A-la-hán tới đó. Ngài bây giờ có một sự hiểu biết đấy. Nếu không học được trong chú dạy, nếu không học được mình chết rồi làm sao mình học được. Bây giờ không học được, đợi tôi về chùa rồi. Một là Đức Phật, ông mới diễn lễ. Đức Thế Tôn không dạy con, nếu con chết làm sao. Hoặc là Đức Thế Tôn cũng nhập diệt làm sao con học được. Bấy nhiêu đó thôi. Rồi ông mới nhìn, đúng rồi, vị này A-la-hán, vị này A-la-hán rồi, đúng rồi. Hồi nói mới vừa lại Đức Phật, không, chỉ là bình thường là đi. Nhưng mà khi nói chỉ nhìn lại, quán lại như thế nào. Có câu chuyện cái nhân Đức Phật mới tìm nguyên nhân này đó. Nói cái sự chết, nói cái đức tin. Nếu Đức Thế Tôn con dạy con mất đức tin, con không học được. Con chết con không được. Nhiều lý do Đức Phật mà dạy, Đức Phật mới dạy tóm tắt lại. Này Bà Giá, này Đà-ri-cha-ri-giá, những ơi hãy sống. Một câu, Đi-thê-đi-tha-ma-tăng-bu-vi-tí. Nếu con thấy, thì con sống ở trong thấy. Su-tê-su-tha-ma-tăng-bu-vi-tí. Con nghe, con sống ở trong nghe. Rồi, Đức Phật bước đi. Con hãy sống như vậy. Rồi, sống trong thấy, sống trong nghe. Còn gì nữa trên thế gian này? Sống như thấy, sống như nghe. Bấy nhiêu đó ngày về Đức Phật vừa khởi giác ngộ. Vì thế hay gọi là tu nhất kiếp ngồi nhất thời, tôi thường thường chúng ta dùng chữ đó, giác ngộ. Đức Phật đi khỏi rồi, đi trì bình tiếp tục. Khi đi trì bình nữa, tiếp tục, thì Ngài ngồi, thấy Ngài niệm mà thấy nghe, Ngài niệm nó nghe vậy đó. Giác ngộ. Giác ngộ một vị A-la-hán thật rồi đó. Vậy ta phải có y phục, phải mặc y phục, phải đi tìm y phục. Đứng dậy đi tìm y phục, gặp mất con bò. Con bò nó có con, nó chạy lên ủi đụng người một cái, ngày ngày chết tại chỗ. Đức Phật đi trì bình, thọ trai rồi về, thầy Thái Đa Đô Cha Đi Giá ở một bên đường đại đường, đã nhập diệt rồi. Rồi mới dạy các vị đi cô này, các vị đi cô, con hãy đem xác của Đa Đô Cha Đi Giá này, đem điều bà cá tán, rồi xây tháp thờ Xá Lợi. A-la-hán mới thờ Xá Lợi. Rồi các vị A-la-hán khác, đại tử của Đức Phật Bạch Thích Tôn, một câu ngắn như vậy, làm sao lãnh hội? Đức Phật nói thôi. Vấn đề thì nói hôm qua, sống 100 năm vậy đó, mà không phải thấy pháp sanh diệt bằng sống một ngày một đêm mà thấy pháp sanh diệt vậy đó. 1000 câu kệ mà không có lời, những cái câu đó không có ý nghĩa, không bằng một cái câu mà có ý nghĩa. Thấy ý nghĩa quá đi, Đức Phật dạy sự sống. Thấy sống như thấy, rồi nghe sống như nghe, bao nhiêu mà giác ngộ. Vậy đó. Nếu mà sống thấy là sống, nghe sống như nghe, ngửi sống như ngửi, vị sống như vị, xúc chạm đúng như xúc chạm, không có gì nữa, cái sự sống là như vậy, giác ngộ. Tại sao mà con bò nó đụng như vậy mà chết một giờ lắm? Nghiệp. Nghiệp con bò như Ngài hồi kiếp trước trước vậy. Hoàng trái thì thế. Bây giờ cuối cùng giải thoát cũng như vậy được nghiệp. Biết là bao nhiêu câu chuyện Đức Phật còn tại thế. Ngài một Kiền Liên có thần thông kém với Đức Phật, nghiệp cũ cũng phải trả, oai rồi phải trả. Câu chuyện. Nhưng quan trọng nhất điểm, làm sao học phương pháp trở thành một bậc thanh nhân, đó là người Phật tử có niềm tin với Đức Phật. Con đem hết lòng thành kính làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Phàm Tăng và Thánh Tăng là các vị này ở trong giáo pháp của Đức Phật, còn hiện tại có hai hạng thành Phàm Tăng và Thánh Tăng. Phàm Tăng là Phàm Tăng chế định tục đế, có y có bác vậy đó, gọi là tăng, tăng thật, tăng của tục đế, tăng thật nhưng mà thật của tục đế. Còn tăng gọi là tăng, tăng vi diệu, tăng chân đế, tăng thấy được tứ diệu đế, đó là tăng chân đế ở trong cái nghĩa cái thanh tăng. Như vậy tăng của thanh tăng này không phải là một vị có y như vậy mà gọi là tôi mới gọi là thanh tăng, người đời không phải thanh tăng. Dharucariya là một vị đạo sĩ ở trần truồng, rồi dùng lá cây này gặp với Đức Phật là một vị cư sĩ hẳn, còn là đạo sĩ mà xin học thôi. Học làm sao? Học trở thành một bậc la hán. Như vậy Ngài trở thành một vị a la hán trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Nếu a la hán Phàm Tăng và Thánh Tăng, nếu a la hán là thánh tăng rồi, nhưng với nghĩa chân đế Ngài là a la hán tục đế, Ngài tìm ý chưa được. Vậy đó, cũng phải đem xác của Ngài Đức Phật dạy các vị thì cũng làm tròn bổn phận. Sau khi chôn cất rồi mới hỏi bạch, hỏi Đức Phật bạch Đức Tôn, sao một vị thanh tăng như vậy? Đức Phật mới giải thích cái ý nghĩa của tích thê tích tha ma tăng phu vi sư tê xuất tê xuất tam ma tăng phu vi. Thấy vậy biết là thấy, nghe vậy biết là nghe mà giác ngộ. Vậy chúng ta mấy ngày nay như thế này, thấy niệm là thấy, nghe niệm là nghe. Một bài học hơn 2.000 năm. Có rất là có lợi. Vậy chúng ta sống như gì? Có phải sống như thấy không? Có phải sống như nghe không? Có mắt chỉ để thấy thôi, mà tai chỉ là nghe thôi. Mũi chỉ biết mùi, lưỡi chỉ biết vị, đó là sao chúng sống. Thân này xúc đụng, đụng này như nơi, cứng mềm nóng lạnh chung đụng, căng động rung. Đó là sự sống của tâm là như vậy. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta sống. Lúc khi một câu đơn giản đó, thầy gặp một vị trí thức, một bậc thanh nhân toàn lại nhắc câu đó. Bà Tripama cũng vậy, đâu có nói gì nhiều gặp. Nhưng bằng bà nói tiếng Pali, bằng tiếng Ấn Độ cũng có, tiếng Việt mình cũng có, thấy nói là thấy, nghe thấy là thấy. Thì Pali nói vậy đó, xuất tích thê tư tham mặt trăng của vị sư tế. Có một vị cư sĩ, một người nữ, 1974, xưa ở tại Bồ Đề Đô Tràng. Bà cũng hành thiền tại Bồ Đề Đô Tràng, bà đi ngồi, ngồi thiền, hành thiền đó. Thì đó, thầy sư mới thấy, rồi vị thiền sư mới giới thiệu, bà là bậc thanh nhân, như vậy đó vì thế. Mà thanh nhân thì, thanh nhân gọi là nhị quả đó, là thanh nhân. Rồi khi sư, bà đâu có biết, nói gì nhiều, bà chỉ nói câu đó rồi, nhắc là, tích thê, tích tham, mà tao quên. Sư thấy, sư nói là thấy, thấy thôi. Nói vậy đó, không có nói nhiều, phải nhắc vậy đó thôi. Một cuộc đời có gặp một người mà đâu có biết ngôn ngữ mà nói gì, bà thấy như vậy, bà niệm như vậy, bà chỉ với một câu tâm tắc như vậy. Nó câu của Ngài Đà Rụt Chà Đi Giáo đó. Thì cái công thức đó chúng ta học tới bây giờ, chúng ta học ngồi đụng nói đụng đi thêm, đôi khi không thấy gì cũng ngồi đụng, đông nói đụng còn gì nữa. Mắt mở mắt thấy, thấy nghe, nghe mà để ngồi cho nó tịnh yên lặng hơn, mà ngồi suy phòng cảm giác phòng hết phòng là gì, nó cứng đụng rồi, rồi xẹp hết xẹp rồi đụng. Quý vị các vị còn chỉ thêm nữa, đôi khi bụng mình, tâm mình hay suy nghĩ, ngồi chút bụng phòng xẹp tôi cũng biết, mà tâm suy nghĩ cô cũng biết, vậy nè, trình pháp vậy đó. Rồi vị nó đấy giỏi, sư cái chánh niệm nhiều, sư cái chánh niệm nhiều, bụng phòng xẹp sư biết, mà suy nghĩ sư không biết, rõ chánh niệm sư nhiều, ngài nói vậy đó. Rồi mấy bây giờ niệm thêm nè, cho thấy rõ thêm nè, chứ rõ nghĩa là một điểm nào để cho rõ, đừng có thấy trong một lúc thấy hai cái, một cái thôi. Vì nói phòng xẹp tôi cũng thấy, mà tâm suy nghĩ tôi cũng thấy, nó tâm rất là nhanh quý vị. Phòng xẹp nó chậm, sắc pháp nó sai đổi một lần cái tâm 17 lần, nhây tâm nó 17 lần, cho nên là phòng xẹp tôi cũng biết, mà tiếng động tôi cũng nghe. Làm sao cái chuyện của tâm nó nhanh hơn cái tiếng động? Tiếng động nó chậm và chuyển động là chậm. Chậm tôi biết nóng, biết lạnh, tôi biết đau, mà tai tôi cũng nghe, tiếng mắt tôi cũng thấy. Cái tâm nó không hình ảnh gì hết, mà cái sắc pháp nó chậm. Các ngài mới trở lại tập cho nhiều, cho có một chỗ cho nhiều như thế nào, chỉ đụng không còn cái đường nào mà đi nữa. Cái đụng như thế nào, ngài mà nói khi tâm suy nghĩ, ngài nói ngài ma si phòng sẽ ngồi nè, vì tâm còn đi nữa, thay phòng xẹp mà suy nghĩ không biết, suy nghĩ biết cái gì, nói cho một suy nghĩ quá khứ tương lai giải thích cái gì, không biết là suy nghĩ cái gì. Thế người nói bây giờ phòng xẹp ngồi đi, bây giờ đang ngồi đó, cái này mới là thật. Nó suy nghĩ chỉ suy nghĩ chuyện quá khứ tương lai thật không, bây giờ người ngồi thật nè. Phòng xẹp còn thì giờ xẹp rồi, còn chưa có phòng thì giờ chỗ này là chỗ nghĩ đó, chỗ thấy suy nghĩ đó. Phòng xẹp nó không có phòng làm sao niệm, mình nói niệm phòng mà rồi nhanh, nó co lại, nó xẹp nhanh. Nhưng mà xẹp rồi nó không thấy phòng. Thì chỗ này đó tâm vậy đó, suy nghĩ, ôi suy nghĩ gì không suy nghĩ. Nó hay biết, tâm là cái chuyện hay biết quá khứ tương lai. Cái chuyện của tâm đừng thắc mắc tại sao nó vậy, tại nó là một đặc tánh hay biết. Bây giờ không biết, bây giờ mình chỉ nó, dạy nó chỉ phòng xẹp thôi. Bây giờ tới con thì giờ tôi biết chuyện khác, chuyện của tối, chuyện của tắm, tết làm sao được. Ôi các ngài nó ôi vậy còn biết thêm cái đó. Ngài thúc giục biết chỗ này, mày đang ngồi quên ngồi hả? Mà nói biết phòng xẹp không, phòng xẹp cũng đang ngồi, tại sao mày tâm chạy đi đâu, bỏ thân ngồi. Nó nói ngồi phòng xẹp, hết xẹp ngồi. Nói rồi lại ngồi, ngồi ở đây đúng, ngồi là khi phòng xẹp ngồi, thăm cũng còn thấy đi. Ngài nói đụng nữa, là phòng xẹp ngồi, ngồi đụng rồi thấy đi đâu được, giống như đinh nó đóng vậy đó. Cũng như là ta cờ tướng chiếu đủ đường hết, hết đi đâu thì thua thôi, tâm về trận thua thôi. Đường nào cũng chiếu hết, đóng cửa hết, đóng cửa không chạy đi đâu nữa là chiếu tướng rồi thua vậy đó. Vậy làm sao mình bắt được, thấy được cái tâm của mình? Vì vậy ở trong bài kinh, khi mà hỏi vấn đề tâm nè như thế nào, một con và một con kỳ đà vô ở trong một hang gò, ở rừng gò mối, thì trong đó nó có thể sáu lộ. Một muốn bắt kỳ đà bắt bằng cách nào thì phải nhét hết mấy cái lỗ, còn để một lỗ thôi. Rồi con cây đà đi lỗ đó đã bắt con cây đà. Thì tâm của chúng ta cũng vậy, mắt tai mũi lưỡi. Bây giờ chúng ta phải đóng kính mà nó thu thúc mắt không thấy, mấy lần mắt là nhắm mắt một chút không thấy, bỏ mắt thì nó thấy. Cái nghe là cái nghe mấy là lợi, mà lâu lâu một cái tiếng thì không sao, ở ngồi đây tiếng chung quanh nó cũng không sao. Rồi không có mùi, không có vị, tâm có đi như vậy. Rồi các hai mấy chị phòng rồi sẽ, nếu tâm còn suy nghĩ ngồi, rồi phòng sẽ ngồi, còn suy nghĩ nó đụng rồi hết đi đâu rồi, không còn đi đâu nữa. Ở nơi đó phòng biết bồng, rồi sẽ biết sẽ còn dưới giờ đó ngồi đụng. Thầy khi mà niệm ngồi đụng, mấy giờ niệm ngồi đụng, thầy nó phòng tới niệm nữa, phòng rồi sẽ ngồi đụng. Đối với khi mà niệm tới bốn nó mệt, mà tao nào là niệm phòng, nào là niệm xẹp, nào là niệm ngồi, nào là đụng, hắn ta nó mệt. Nếu mệt nghĩa là tâm mệt, không đi đâu nữa mà bắt đầu nó mệt. Trên những ngày bây giờ tôi mệt, cho tôi bốn việc làm, bây giờ làm không kịp, mà ngài nói nó bỏ một việc đi, ba thì vậy thì bỏ cái ngồi đi, vậy còn ba. Bây giờ phòng xẹp ngồi vừa. Rồi nếu mà thấy phòng xẹp mà thấy mệt nữa thì bỏ cái đụng nữa, phòng xẹp. Như vậy tăng giảm gia vị ở chỗ đó, mình coi đó là kỹ thuật thiên nhiên. Chỗ đó là có phòng có xẹp, tại sao tâm mình vẫn còn đi được? Mà phòng niệm là phòng xẹp thì cứ cuối phòng cuối xẹp, cái đó là tâm nhảy đi. Vì không có niệm phòng rồi nó chuyển lại xẹp, mình đâu có niệm. Một giây thì nó đi một dặm á, trong nó vậy đó. Sai một giây đi một dặm, một đó một giây không có niệm phòng rối giờ đợi cho xẹp tâm đi mất. Rồi xẹp nó chưa có phòng, tâm đi mất. Thành ra phòng xẹp tôi thấy, mà tâm tôi suy nghĩ cho con thấy. Thì mày không quên phòng nếu mà không niệm ngồi thì có một kỹ thuật rồi. Phòng hết phòng nó cứng, cuối của phòng nó cứng nếu chưa có xẹp cứng, phòng hết phòng rồi nó cứng, chú tâm cho đó là có cứng vô. Rồi xẹp hết xẹp, vì đặc tính của gió căng động rung, đặc tính của gió thì căng động rung. Vì thấy bánh xe đó khi mà bôm nó căng nó cứng, cái bong bóng đó bôm nó căng nó cứng, cái đặc tính của gió nó có như vậy đó. Cho nên gọi là đất là cứng mềm, lửa là nóng lạnh, gió căng di động rung, nó có cái đặc rung nữa. Di động mình còn thấy đâu cái đầu rung, rung sợ rung đó, nên là sợ rung người, rung là như vậy. Rồi đặc tính của gió như vậy. Nếu mà căng bụng hết căng thì chỗ đó gọi là cứng đó, mà để ý là đụng đó, ngài dùng chữ đụng hết đi này đụng. Rồi xẹp không thấy xẹp nữa, nó ở chỗ đó các ngài dùng cái chữ đụng. tiếng Anh kêu touching, rising touching, falling touching, dùng cho đó. Hoặc là rising falling sitting touching, rising falling sitting touching. Tâm hết đi đâu rồi? Rồi tâm hết đi đâu mới thấy sự thật. Thấy sự thật là gì? Vô thường, khổ, vô thường chỗ nào? Thay đổi khổ, hôm rồi xếp nó thay đổi thế giới trời. Mà nào, khổ, khổ, khổ rồi. Không kiểm soát được, không điều khiển được, không bảo vô một cái viên số của chúng ta tự động nó ra cái nghĩa đó. Như vậy tất cả trong vũ trụ thay đổi là khổ. Tìm cái gì mà không thay đổi, mà thay đổi là khổ, thay đổi là khổ, không có gì nữa. Không có ngã, không có ngã, không làm chủ, không có gì làm chủ được cái thay đổi. Thay không ai làm chủ được. Cái gì tìm ở trên thế giới có ai làm chủ? Gọi là cái gì là thay đổi, có gì làm chủ, nó không làm chủ được. Có thể tạm, tạm được, hơi thở vô, tôi không cho ra, hay tạm một bao lâu đó, cũng phải buông nó ra, ra được cái vô, tạm nín thì một thời gian nào đó cũng không được, cũng phải buông, như thế, không làm chủ được. Cho hơi thở là của mình đó, cho tay là của mình đó, thì dở lên, thì dở xuống, ngồi một tiếng đồng hồ dở lên ngồi xuống, hết làm nổi rồi, mỏi tay hết nổi rồi, cái tôi chạy đi đâu mất rồi. Tạm thì giờ được, mà thật hết nữa. Như vậy thì đấy. Để tìm sâu, cái là khi mà chúng ta đi cái dịp sâu sâu, cái đó là điểm là kinh nghiệm. Kinh nghiệm là tự mình hiểu biết đó. Trong con người của mình chỉ tôi thôi. Rồi tâm nó làm việc ngày tới tối. Biết bao nhiêu tự động nó làm việc. Tâm. Rồi thân cứ đại làm việc không có ngừng nghỉ. Nông lạnh cứng mềm do chuyển động không ngừng nghỉ một giây phút nào. Rồi một giây phút nào, nó là theo chiều hướng của nó rồi. Cầu bất đắc khổ cuối cùng của một cuộc đời trời vậy. Về phương pháp của Đức Phật rõ ràng. Và nếu chúng ta không học được phương pháp rất là uổng của một vị giác ngộ. Nhờ Đức Thế Tôn ngài tu nhiều quá tăng kỳ kiếp thì chúng sanh mới được hưởng. Vậy đây, các vị tiền bối đa là các vị này cũng là thánh, không phải đương thường đâu. Cha mẹ tu hành để đức cho con, đây là nói chuyện trong cha mẹ. Cha mẹ tu hành để đức cho con, vậy đó vì thế. Cha mẹ tu hành, nó có nhưng mà để được cho nó. Con của người đó tốt lắm. Vậy đó. Rồi người ta đi ở nhà ở Việt Nam, đi cứ hỏi kiếm dâu kiếm rể đó, coi dòng họ, coi cha mẹ đi như thế nào, kỹ lưỡng lắm ông bà. Hay được thì mẹ, vì cha mẹ tu hành để được cho con. Nhờ Đức Phật ngài tu, ngài thành đạo, ngài có đức. Mà khi ngài có đức, ngài thuyết pháp thì pháp có đức nữa. Và ai tu hành theo ngài có đức nữa, đức tăng vì theo. Đức Phật ăn đức Phật, ăn đức pháp, tăng có ăn đức riêng nữa. Đúng vậy, khi mà cha mẹ tốt rồi, cái đức độ người con cũng có đức riêng của nó nè. Thì đó, cái đức độ của con. Thì đó. Thế nhờ Đức Phật ngài giác ngộ, rồi biết bao nhiêu chúng sanh giác ngộ, giác ngộ kế tiếp tiếp tiếp đến ngày hôm nay. Nhờ hôm nay là thầy tổ của chúng ta giác ngộ, mà chúng ta mới được đó. Như vậy cha mẹ tu hành để đức cho con, mà các vị tăng đó, thanh tăng đó, tu hành trở thành bậc thánh nhân, rồi truyền lại, nhắc lại những cái công thức và chúng ta thực tập theo các ngài. Vậy thì câu của ngài Dharucariya học cái Đức Phật thì chúng ta áp dụng trong câu đó thôi, đâu có khó. Nhưng mà quên, mới vài niệm quên mới dạy niệm quên, mới dạy niệm quên. Như vậy đó. Thế chúng ta niệm, niệm rồi niệm nữa, niệm rồi niệm nữa, niệm vai. Không có nghĩ. Niệm cho đến khi nào chúng ta nhớ. Đến khi nào chúng ta nhớ, thì coi nhớ mấy chục phần trăm. Niệm, chúng ta tự biết. Hồi đó quên nhiều lắm. Rồi niệm niệm, tự nhiên biết à. Tự nhiên mình biết mình bao nhiêu phần trăm của niệm và bao nhiêu thất niệm. Niệm lâu lâu biết à. Vậy mà chúng ta sống gì chỉ là chuyển động như vậy thôi. Thấy Đức Phật là thấy niệm là thấy nay là niệm ngoài ngồi. Rồi thấy nghe động. Thấy nghe động, thấy nghe động. Có cái gì xảy ra trong lúc bây giờ, tâm hay biết là phải biết, phải có chánh niệm. Mắt một ngày tới tối vì thế. Thức dậy là mở mắt rồi. Thức dậy là mở mắt. Mở mắt từ sáng tới tới ngủ, mấy này nhắm mắt rồi lại ngủ. Để chết tạm. Mà trong khi còn là sống, nó sống thật không không. Tưởng không mà không có chân đế. Thấy không cho là thấy gì. Thấy, suy nghĩ chuyện và cứ thấy. Nhảy tương lai, mắt là thấy di chuyển liền, quá khứ chuyển liền tương lai. Chân là đi, rồi tâm tới trước, nghe ra. Đang đi đây mà tâm đã đi trước rồi, không đi đôi. Và nếu chúng ta tập như thế, Đức Phật dạy chúng ta phải sống trong hiện tại, thân ở đâu. Mà tâm nó thật là, nó sống ở trong đất nước lì gió, mà đất nước lì gió mà do nghiệp báo nó tạo đây nồi nào thế giờ. Bây giờ nó bỏ nó, hoàn toàn bỏ nó, sống như nó được bao nhiêu? Được bao nhiêu? Bỏ, bỏ nó hoàn toàn. Nghĩa là được bao nhiêu phần trăm là tốt, bao nhiêu phần trăm. Bây giờ tập, ngồi tập, ngồi. Tâm phải ở trong thân, đi tâm không phải ở trong tâm, thấy tâm ở trong mắt, nghe tâm ở trong tai, hòa nhập tâm. Sống đó là sống, với Đức Phật dạy chúng ta sống, đơn giản. Ngài Đại Đức Đa Đu Chà Ri Giá một bài học lớn cho cuộc đời của chúng ta. Là bài học lớn, như vậy quý vị ngồi thôi, đâu có thắc mắc, đâu có khó gì đâu. Tưởng là ngồi thiền là một cái chuyện gì khó khăn này. Chứ mà câu học thuộc lận học thuộc chưa, đâu có hỏi như vậy. Thuộc bài học đó chưa, đâu có hỏi như vậy. Vậy đó, chỉ đơn giản thế. Ngồi biết, đi có biết là đang đi không? Thật là đơn giản. Ngồi có biết là đang ngồi không? Dạ. Và đang biết là đang cách theo dõi hơi thở nhiều không? Vì quên hơi thở là chết. Quên là chết à. Vậy đó, quên là chết. Thì vậy, quý vị phải nói chứ gì? Nếu mà chúng ta biết hơi thở, chưa biết sâu rồi. Biết sâu là biết là vô ngã. Chỉ biết yên lặng trong hơi thở đó thôi à, trong gió đó thôi. Là quả báo như thế nào? Thang quải mạng chung vì đi sanh ở trong cõi trời phàm thiên sắc giới. Như vậy đó, chỉ gió rồi, gió là chuyển động. Ta ngồi đạt thiền ý mình đó, ngồi theo dõi gió. Vậy đó, gió không quên. Chúng gọi là thiền đó, sơ thiền, nhị thiền, tư thiền, tam thiền. Nó có cái từng thiền như vậy đó. Rồi giải từng thiền nó bốn nghĩa như thế nào. Xưa chưa nhập thiền, mà xưa chỉ đi máy bay thôi. Xưa đi nếu máy bay mọc động cơ đó, xưa có từng đi. Nó chuyển lắm, nó chuyển. Khi mà hai động cơ nó yên mà ba động cơ, bốn động cơ đó, ôi, cũng như đi Việt Nam, gặp mà máy bay bốn động cơ nó khỏe làm sao á, nó yên vậy đó. Chứ ngồi trong nhà, ngồi như vậy đó, nó yên. Thầy thiền bốn động cơ nó tâm nó yên lặng như vậy. Mới xưa thiền nó tâm nó còn chưa vững. Hai, bốn yên lặng như vậy đó. Vậy đó. Đó máy bay người ta làm chứ, mua. À, muốn về Việt Nam mua, nhưng về cõi trời phạm thiên không có mua, chưa có. Mới tới mặt trăng mà cũng chưa bán vé nữa. hành tinh khác khác cũng đang có tiền cũng chưa bán. Mà Đức Phật không có muốn đi nữa, nó phải đi bằng thiền. Cái thiền là một sức mạnh của tâm định, không giải thích được. Vì con người ở đó nó đời sống khác. Mà vị Phạm Thiên đời sống khác. Không có thân thức này đâu, vì không có đau khổ thân thức này. Vì không gì, không có thiệt thức, không có cái lưỡi, nghĩa thần kinh lưỡi, không có thần kinh mũi. Như vậy tới đó là không có ăn uống nữa. Nó vượt rồi, vượt ăn uống. Rồi làm xong một cách sống với tình thương. Từ bi hỷ xả, nó tình thương, nó làm cho người ta sống. Và cái thân này, cái xúc này không có. Các ngài có thân giống vậy, nhưng mà không có thần kinh thức. Có miệng không có thần kinh lưỡi, có mũi không có thần kinh mũi. Như vậy là mấy cái đó không dùng. Chỉ có thần kinh mắt thấy, rồi tai nghe, tâm. Rồi cái tâm nó mới từ bi hỷ xả. Các vị Phạm Thiên sống là vậy đó. Vì vậy, Sampati Phạm Thiên vì mới gì nữa. Đức Phật mới nghĩ thôi, chúng sinh khó mà giác ngộ thôi. Như Lai cho tìm cách nhập ra, Phạm Thiên xuống liền. Đó, vì Ngài thấy, biết ý Đức Phật xuống liền, quỳ. Bà Đức Tôn xin đi thông độ chúng sinh, là liền. Đức Phật nhờ vị Phạm Thiên đó đó. Rồi Phạm Thiên biết vừa xong lâu lắm. Lâu. Đôi khi nửa kiếp trái đất, đôi khi cả kiếp trái đất. Nhiều kiếp trái đất này vậy. Vô sắc giới 84.000 trái đất, vị đó còn ở đó đó. Cho nên có cái thuyết là đi sanh cho Thượng Đế ở đó lâu. Vì đó mà 100 tuổi đó cũng lâu rồi, huống chi mà cả trái đất. Mà 84.000 trái đất mà vị đó còn ở đó vị trưởng trưởng. Nhưng mà cũng hết tuổi thọ cũng rơi nữa. Vậy đó. Hết thiền cũng rơi. Chỉ có Niết Bàn là nơi an vui tuyệt đối. Tại sao? Thường vui. Chỗ đó thường là vui. Rồi cho nào vô thường khổ. Như vậy không có bản ngã. Ở cõi này không có ngã. Ở Niết Bàn cũng không ngã. Ở nơi nào mà thay đổi, nơi đó khổ. Ở nơi nào không thay đổi, nơi đó là vui. Nói là nơi ở đâu? Tâm. Tâm còn thay đổi, tâm khổ. Tâm không thay đổi, tâm vui. Đơn giản như vậy. Cái nghĩa của khổ với vui. Nếu mà con người khổ, thấy khổ chính là tâm chúng ta thay đổi. Mà nói tâm chúng ta không đại đâu có gì mà khổ. Thay đổi nữa. Nhưng mà khi tâm chúng ta không đại đổi, vui. Như vậy có hai nghĩa thôi. Thay đổi là khổ, không thay đổi là vui rồi. Niết Bàn cũng cõi người, thiên đàng Niết Bàn cũng cõi người, mà địa ngục cũng cõi người. Vậy chúng ta mới lựa chọn phương pháp làm người làm trời, giới đó. Đó quý vị thấy, mà cũng giới là động cơ đưa chúng ta tới Niết Bàn. Giới thiệu, nhờ quý vị thọ giới, quý vị mới ngồi thiền. Thấy niệm là thấy, nghe niệm là nghe này được. Đó là phương pháp mà Đức Phật dạy, dạy tóm tắt ngắn gọn để chúng ta tu. Thì mong rằng quý vị cái công thức học phương pháp để mình nhớ trong lúc bây giờ, trong lúc bây giờ. Bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi, nghĩa ở trong thân, biết trong thân, rồi tâm sống ở đâu, sống trong hiện tại là bây giờ của thân bây giờ, không phải quá khứ, làm sao nó sống, không phải tương lai, làm sao suy nghĩ, tính toán. Thật là phải bây giờ hiểu như vậy. Và chúng ta sống như nó cho đến khi không còn điều kiện tâm nữa, không còn thay đổi nữa, thì đó chúng ta Niết Bàn. Tâm về khỏi vấn đề giải thích, thiên nhiên nó trả cho thiên nhiên. Ở bên thay đổi thì nếu vị không có thay đổi thì nó vui. Chúng ta hãy chọn. Như vậy các vị thiền bộ mới nói vui theo tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui, khổ tu hành như vậy đổi thành vui, mà vui thấy sắc tốt thiên hay mười thôn vì ngon nơi đụng chạm vừa lòng, khổ vì nó thay đổi. Và tu hành như vậy sống thấy niệm là thấy nghe, niệm là nghe, thì chỗ đó gọi là khổ. Khổ để tu hành, khổ cố gắng tu như vậy, nó quá thành cái vui của chúng ta. Về thì thầy Diệu Linh ở đây tạm dứt. Nguyện Hoàng Tam Bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.